Phúc Đức Thiên Quan, chương 29, mọi chuyện hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện hóa linh sườn núi về sau, Hoàng Thiên Tại hướng trở thành Sơn Lâm chủ, trên đường đi lần nữa phóng ra một bước dài. Đây thật là thật đáng mừng. Thật sự là thật đáng mừng a, chúc mừng tôn thần. Thực lực tiến thêm một bước. Bạch tiên sinh chân tâm thật ý chúc mừng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ha ha nói, có thể cần ta tại linh sườn núi phía dưới kiến tạo một nơi địa linh bảo huyệt, tăng trưởng linh sườn núi căn cơ. Về sau ta thành tựu cửu phẩm sơn thần, có thể tạo hóa thần sơn thời điểm, chỗ này linh sườn núi liền có thể độc thành một phong. Cầu còn không được, Bạch tiên sinh tự nhiên biết rõ. Địa linh bảo huyệt chính là phong thủy bảo địa, tiến giai có thể cải thiện khí vận, phúc phận hậu đại, khiến cho địa linh nhân kiệt. Đối linh sườn núi chỗ này linh mạch loại nhỏ, càng có thoải mái sinh trưởng tác dụng. Nhà mình nhi tử bị bản thân bồi dưỡng, chính cần như thế một cỗ khí vận mới tốt nhất phi trùng thiên. Bây giờ Hoàng Thiên thực lực tăng trưởng, lại có đinh ba, Hoàng Thiên bảo Inca cầm cải tạo địa hình, nhất là xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền tạo nên một nơi địa linh bảo huyệt hình thức ban đầu. Chỉ đợi chậm rãi trưởng thành, đến lúc đó Hoàng Thiên lại đến thu hoạch, đả thông, hợp thành địa mạch, sau đó lại tại linh sườn núi xung quanh, dùng quyền hành hội tụ núi đá, nhô lên mặt đất, hình thành một cái loạn thạch trận pháp, lại là bố trí một cái, từ vừa mới luyện hóa linh sườn núi lĩnh hội đến thiên địa cấm pháp, trung học sẽ tụ linh trận. Cái này tụ linh trận có thể khiến cho linh sườn núi linh khí càng thêm tụ tập, không dễ dàng tán đến nơi khác đi, tăng lên nồng độ linh khí. Chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. Làm xong những này, Bạch tiên sinh càng là đáp ứng hội hợp Hoàng Thiên đồng tâm hiệp lực. Hoàng Thiên thấy sự tình dĩ bãi, liền lại đi đảo dược tiên tử nơi đó, cũng chính là con thỏ sườn núi con thỏ động. Hoàng Thiên cùng đảo dược tiên tử quen thuộc nhất, quan hệ thân thiết nhất. Bởi vậy đảo dược tiên tử trực tiếp liền thừa nhận Hoàng Thiên là mảnh rừng núi này chi chủ, thoải mái gọi Hoàng Thiên luyện hóa mảnh này ngàn quật vạn động con thỏ sườn núi. Chỉ là tò mò hỏi, muốn mang vương miện, tất nhận nó nặng, chúng ta thừa nhận ngươi ngã chỉ là một chuyện đơn giản. Nhưng là gặp được sự tình, ngươi vậy nhất định phải đứng ra, ngươi lại có bản lãnh gì có thể che chở chúng ta đây? Hoàng Thiên nhỏ giọng nói, ta đã thông qua thành hoàng phủ khảo hạch phỏng vấn, mà lại lần trước xử lý ma tu, còn có một phần ban thưởng không có cấp cho xuống tới. Ta đến lúc đó cũng coi như nửa cái thiên đình chính thần rồi. Dứt lời lại đem linh hạnh lấy ra một viên, cái này đồ vật luyện hóa, có thể tiết kiệm đi trăm năm tu hành. Tiên tử cầm đi, bất kể là luyện đan, lại hoặc là trực tiếp luyện hóa, đều là rất tốt, đến lúc đó tiên tử chắc hẳn cũng có thể hoàn thành thông mạch, đi vào hóa hình, xem như một phần của ta lễ vật. Còn nữa nói, đảo dược tiên tử luyện hóa cái này về sau, cũng coi như có nhất định thực lực. Mảnh này núi lâm đại nhà ở Trung Hòa Thuận, có chuyện gì, đều là mọi người cùng nhau giải quyết. Dĩ nhiên, ta một người có thể giải quyết tốt nhất, ta không giải quyết được, chắc hẳn vậy đến sinh tử tồn vong thời điểm, đại gia không đứng ra đều không được. Ta muốn làm, chính là đem tất cả phân tán lực lượng, tập hợp thành một luồng, hợp tại một khối. Đảo dược tiên tử trực tiếp kinh ngạc, kia xác thực rất không tệ nha. Không nghĩ tới ngươi còn có phần này kiến thức, có ngươi phần này lời nói, liền đầy đủ rồi. Phần lễ vật này ta hãy thu rồi. Hoàng Thiên thấy mình nhiệm vụ đã hoàn thành 3/5. Chỉ còn lại khai phát hội nghị chỗ kia bích ba hồ, còn có hòe ấm tiên tử chỗ kia âm phong động. Đến như cái khác tiểu yêu tiểu quái, thì không cần thiết từng cái thông chi, trực tiếp hội nghị bên trên tuyên bố là được. Bây giờ cùng đảo dược tiên tử cáo từ, đi trước bích ba hồ chỗ. Ốc nữ cùng long tử ngay tại đáy hồ thủy phủ tu hành, bỗng nhiên cảm ứng khác thường, liền do lấy ốc nữ toát ra mặt nước. Không nghĩ tới đã thấy đến Hoàng Thiên tôn thần đến đây, nhưng có chuyện gì? Hoàng Thiên đem trước ốc nữ thế chấp loa châu lấy ra. Mở miệng nói. Lại là đem cô nương bảo vật còn trở về. Ốc nữ cũng không phải là có thể hóa hình. Nhưng ở người trước cũng là khuê tú bộ dáng. Chỉ vì ốc đồng vỏ sò chi lưu. Trời sinh liền có. Thận khí. Thiên phú. Có thể huyễn hình. Cái này đồ vật. Là thiếp thân dùng để thế chấp một bình chân thủy. Bây giờ công tử nhà ta ngay tại ngưng luyện thủy thần phù chiếu. Thành tựu cửu phẩm thủy thần chi vị. Phải trả đến chân thủy. Chỉ sợ còn phải đợi khi đến lần hội nghị. Công tử nhà ngươi nhanh như vậy liền muốn thành tựu bích ba hồ long vương rồi sao? Ốc nữ gật gật đầu. Khi đó, còn cần hướng tôn thần lấy cái thải. Thừa nhận công tử nhà ta thành tựu long thần. Hoàng Thiên tiếu cười. Vừa vặn, ta dự định luyện hóa sơn lâm. Thành tựu sơn thần chi vị. Bây giờ chính là để van cầu được một cái thừa nhận. Ốc nữ nghe xong. Trên dưới dò xét một lần Hoàng Thiên. Bất quá mau thần chi cảnh. Như thế nào thành tựu sơn thần chi vị. Nhưng dù nói thế nào cũng là thần linh. Địa vị cùng chủ nhân cùng cấp bậc. Chính nàng cũng không tốt thay nhà mình công tử làm chủ. Liền nói. Tôn thần xin chờ một chút. Thiếp thân xin chỉ thị công tử nhà ta. Lại đến hồi phục công tử. Hoàng Thiên gật gật đầu. Hắn nhìn mặt mà nói chuyện. Đoán cũng có thể đoán được cái này ốc nữ trong lòng đang suy nghĩ gì. Chính là cái này cái gì long tử. Không thừa nhận cũng không còn quan hệ. Bản thân như thường có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm đại địa. Hình thành vòng vây. Huống hồ hồ nước cũng chỉ là địa thế hơi thấp một chút đại địa. Bất quá chứa nước khá nhiều thôi. Bởi vậy phần lớn là thủy thần trưởng quản. Thật muốn tích cực. Đại địa gánh chịu vạn vật. Kim mộc thủy hỏa, cái nào không thể liên quan đến. Ốc nữ trở lại thủy phủ, đối cá chép lớn mới nói. Công tử, là kia khai phát hội nghị địa thần Hoàng Thiên. Bây giờ muốn luyện hóa núi lâm đại địa, ngưng tụ quyền hành, đi sơn thần con đường. Muốn công tử mở miệng thừa nhận, luyện hóa mảnh sơn cốc này. Cá chép lớn mở miệng nói, kia mau thần khí tượng bất phàm. Ta xem sớm đưa ra không phải phiếm hạng người. Không nghĩ tới vậy mà dự định ở nơi này tam giới thần sơn bên cạnh thành tựu sơn thần. Kia tam giới thần sơn thỉnh thoảng thì có lén qua khách. Phiền phức không ít, đã hắn nguyện ý làm lớp bình phong này. Vậy liền đồng ý đi. Hắn là sơn thần, ta là hồ thần. Sơn thủy tương hợp, rất có ích. Ngày sau ta hành vân bố vũ. Chỉ sợ còn tại hắn phiến khu vực này. Ốc nữ gật gật đầu. Công tử nói đúng. Ta đây liền đi về hắn. Sau đó xoắn ốc toát ra mặt nước. Đối Hoàng Thiên có chút hành lễ. Tôn thần. Công tử nhà ta thừa nhận ngài là sơn thần. Vậy cho phép ngài luyện hóa bích ba hồ xung quanh sơn cốc. Nhưng là cần tôn thần thừa nhận công tử nhà ta là mảnh này hồ nước long vương. Ngày sau tự có tương hỗ mang theo cầm. Hợp tác địa phương. Bích ba hồ ba mặt núi vây quanh, có thể tính là rất lớn, so Thanh Huyền thôn từ đường trước mặt ao Thanh Huyền lớn hơn. Chỉ là dã ngoại hoang vu, không có bóng người, bởi vậy không thể kiêm luyện, nông thần quyền chuôi, mà ao Thanh Huyền long vương, ngưng luyện thủy thần quyền hành cũng không nhiều, càng nhiều là phụ tá nông nghiệp, cũng chính là mưa thuận gió hòa, nhân đạo quyền hành. Cái này bích ba hồ mặc dù không coi là quá lớn, bất quá hơn 300-400 mẫu lớn nhỏ, nhưng là dưới đáy có cái con suối liên thông nước ngầm mạch. Lại có mấy đầu dòng suối hội tụ ở đây. Bích ba hồ trước đây long vương, càng là ở này lưu lại thủy phủ, có thể hội tụ linh khí, trấn áp thủy nhãn, bởi vậy thành tựu cửu phẩm long thần. Căn bản không có vấn đề, nếu là hành vân bố vũ. Huệ thì phạm vi trăm dặm, liền có thể thành tựu bát phẩm long thần. Như thế chính là một cái ván cầu. Có thể trở lại hắn xuất thân chi địa. Tranh đoạt đại bảo rồi. Cách chương.